Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 164, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tưởng là ai, hóa ra là thái tử Tề Dự quốc Nam Cung Mặc mắt lạnh nhìn về phía Lãnh Mộ Hàn, đáy mắt giấu giếm mãnh liệt ghen tị. Chỉ là không biết Tề Dự quốc thái tử làm sao rảnh rỗi chạy tới Dập Nham quốc chúng ta làm khách, còn đêm khuya xông vào Nam Cung phủ của ta. Chấm, Linh Nhi ở nơi nào? Nói cho ta nàng ở nơi nào? Lãnh Mộ Hàn đã mất kiên nhẫn, gương mặt tinh xảo giống như điêu khắc kia, đã sớm bị đau lòng, hối hận, sợ sệt các loại che giấu mất. Mà Lãnh Mộ Hàn chất vấn chỉ làm cho Nam Cung Mặc càng thêm căm tức, hiện tại cuống lên. Vậy lúc trước hắn ta làm cái gì? Để Linh Thứ mang theo hài tử một mình chịu đựng tất cả, hiện tại Linh Thứ sinh tử chưa biết, hắn ta mới bắt đầu sốt ruột có phải là quá muộn rồi không? Hắn ta còn không thấy ngại hỏi hắn. Hắn cũng muốn biết nàng hiện tại đến cùng ở nơi nào. Đến cùng là sống hay là, lý trí để Nam Cung Mặc cố nén lửa giận mà càng áp chế lửa giận trong lòng tức giận cùng không cam lòng càng lớn, nữ nhán hắn coi trọng vì che chở nam nhân khác đem hắn kéo xuống nước mà hắn không chỉ phải phối hợp nàng diễn kịch, then chốt nhất là nàng còn sống hay chết còn chưa biết, một năm ước hẹn này còn không biết có thể thực hiện hay không đây. Ngẫm lại đều thật CMN uất ức, có lẽ là giận dữ cười, Nam Cung Mặc lạnh lùng ngoác ngoác môi. Linh Nhi, à, Linh Thứ đã là nữ nhân của ta, Tề Dự quốc thái tử ngươi đêm khuya xông vào Nam Cung phủ, còn la hét khuê danh của phu nhân ta, không hợp đâu. Nữ nhân của ngươi, Nam Cung Mặc thành công để Lãnh Mộ Hàn dừng lại, hai con mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nam Cung Mặc, cả người lộ ra hàn khí lạnh lẽo. Tự nhiên, mặc kệ nàng thế nào, hắn đều sẽ không buông tay, hắn xưa nay không làm mua bán lỗ vốn, nếu hắn đỡ lấy phần này vất vả mà chả được gì tự nhiên là nên cả gốc lẫn lãi phải thu về, chẳng lẽ muốn vì người khác làm giá y sao? Nam Cung Mặc cũng đối đầu chống lại ánh mắt của Lãnh Mộ Hàn, không tỏ rõ ý kiến. Lãnh Mộ Hàn mi nhíu chặt, hắn đồng ý tác thành Linh Nhi nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không phẫn nộ, sẽ không đố kỵ, không có một nam nhân nào là có thể chịu đựng nữ nhân của mình bị nam nhân khác dòm ngó hay nhớ tới. Huống chi hắn bây giờ đã biết chân tướng, lại càng không có lý do để nữ nhân của mình được nam nhân khác che chở. Nếu hôm nay ta đến rồi, như vậy ngươi liền hẳn là rõ ràng, Linh Nhi ta nhất định phải mang đi. Ha ha, mang đi, Nam Cung Mặc trầm mặt xuống, ánh mắt nham hiểm mà nhìn hắn. Cái kia cũng phải nhìn ngươi có năng lực đó hay không? Muốn chết, đều là nam nhân, Lãnh Mộ Hàn làm sao sẽ không nhìn ra trong mắt hắn nhất định muốn lấy được, nắm chặt hai nắm đấm, trên tay gân xanh đều lộ ra ngoài, không chút lưu tình đánh tới một đạo đấu khí mạnh mẽ đầy hung hãn. Dù là Nam Cung Mặc nhìn thấy đều không khỏi cả kinh, hắn chưa hề biết Lãnh Mộ Hàn có thực lực mạnh như vậy, liền lùi về sau vài bước chống lại, đồng thời một đạo đấu khí theo nắm đấm theo thế tiến công đánh tới, bất quá chốc lát hai người đã qua mấy mươi chiêu. Đều là cao thủ đỉnh cấp, năng lượng khổng lồ chấn động đến mức toàn bộ phủ đệ đều phát sinh tiếng nổ, mà tranh đấu lực phá hoại như vậy cũng là rất lớn, không gian có hạn, hai người dần dần từ xa chiến biến thành đánh nhau tay đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương chiêu thức càng lúc càng mãnh liệt, Nam Cung Mặc trên mặt rốt cục hiện ra một chút trầm trọng, Lãnh Mộ Hàn cũng là như vậy, đều là người thâm tàng, nếu như không phải có một ít nhân tố chính trị, còn có nguyên nhân là vì Linh Thứ, có thể hai người sẽ càng quý trọng đối thủ như vậy. Nam Cung Mặc mỗi khi bị Lãnh Mộ Hàn áp chế, trong lòng đều có loại phẫn uất không nói ra được, tư vị bại bởi tình địch là không dễ chịu gì, huống chi hắn là người kiêu ngạo như vậy, mà khi hắn khó chịu tự nhiên cũng không hy vọng Lãnh Mộ Hàn sảng khoái, không khỏi lên tiếng chào phúng. Chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục chịu đến rồi. Nói lời gì cũng làm cho Lãnh Mộ Hàn nhíu mày càng sâu hơn. Không muốn chết, liền nói cho ta biết Linh Nhi đến cùng ở nơi nào. À, ngươi không có con mắt sẽ không biết xem sao. Đã hơn nửa đêm phu nhân ta đương nhiên là cùng ta đi ngủ rồi. Nam Cung Mặc tựa hồ có ý định muốn làm Lãnh Mộ Hàn tức giận, đang nói đến phu nhân, thì đặc biệt cắn nặng hai chữ này. Lãnh Mộ Hàn nghe vậy liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, bất quá cũng chỉ là nháy mắt, hắn liền phủ nhận khả năng này, nếu như Linh Nhi thật sự ở bên trong, nghe được tiếng nói của hắn nhất định sẽ đi ra. Còn sót lại kiên trì cũng sắp bị trà sáng, Lãnh Mộ Hàn trong con ngươi sát ý chợt lóe lên. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa. Linh Nhi ở đâu? Nói xong chỉ qua mấy chiêu trở tay liền bóp lấy ít hầu của Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc máu tươi từ khóe miệng chảy ra, rõ ràng đã bị thương nhưng vẫn là cười. Làm sao, không tin, vẫn là nói ngươi không muốn tiếp thu sự thật Linh Thứ rời khỏi ngươi mà yêu ta. Chấm chấm, câm miệng, Lãnh Mộ Hàn gầm lên, dương mắt nhìn cửa phòng lần nữa, kỳ thực chỉ cần hắn đi vào liền có biết Nam Cung Mặc nói thật hay giả, cũng mặc kệ là thật hay giả, kết quả kia không thể nghi ngờ đều là hắn không thể chịu đựng. bịch, uy lực mạnh mẽ đem Nam Cung Mặc đánh bay ra ngoài, nhất thời nện trúng một cây đại thụ, nương theo sức xung kích, đại thụ từ giữa liền gãy, Nam Cung Mặc ngã trên mặt đất liên tục ói ra mấy búng máu. Lãnh Mộ Hàn không có lại đi quản Nam Cung Mặc, vừa nãy hắn nể mặt của Linh Thứ mới hạ thủ lưu tình. Bằng không hắn đã giết hắn ta. Chấm, chỉ là khi đi đến gần cửa phòng, mỗi bước chân như gánh nghìn cân, mỗi một bước cũng làm cho hắn khiếp đảm, hắn hy vọng Linh Nhi được Nam Cung Mặc bảo vệ bình yên vô sự, nhưng lại sợ nàng với Nam Cung Mặc thật sự có cảm tình, khoảng thời gian này dằn vặt hắn đã không cách nào lại buông tay, nếu như đúng là như vậy, hắn sợ hắn sẽ tàn nhẫn không để ý ý nguyện của nàng, đưa nàng giam lại ở bên cạnh hắn. Cửa bị Lãnh Mộ Hàn đẩy ra, nhưng mà căng thẳng lại không chỉ một mình Lãnh Mộ Hàn, Nam Cung Mặc cường chống thân thể muốn đứng dậy, nhìn chằm chằm Lãnh Mộ Hàn mỗi một bước với mỗi một cái động tác, mắt sắc nhìn thấy Lãnh Mộ Hàn đẩy cửa ra thì hai tay khẽ run. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường Bạch Túc nghe được cửa phòng bị mở ra tiếng bước chân xa lạ làm cho nàng không dám quay đầu lại, vừa nãy bên ngoài lời của hai người nói nàng nghe không rõ lắm, thế nhưng Tề Dự Quốc Thái Tử mấy chữ này nàng vẫn là nghe được, trong lòng không khỏi căng thẳng, đại công tử đã nói tuồng vui này chủ yếu chính là làm cho Tề Dự Quốc Thái Tử xem, còn những đại gia tộc kia, hắn chỉ cần không cẩn thận để bọn họ phát hiện trên tay hắn là Bắc Ảnh Linh Thứ giả là có thể, bằng không chỉ bằng vào sức lực của một mình hắn, nàng căn bản không thể còn sống đến hiện tại. Vì thế nếu nàng bị Tề Dự Quốc Thái Tử vạch trần, như vậy nàng liền thật sự không còn giá trị lợi dụng, Bạch Túc nghĩ như vậy càng không dám chuyển động, chỉ là cõng lấy thân thể mắt nhắm thật chặt chờ mong Lãnh Mộ Hàn nhanh lên một chút rời đi. Lãnh Mộ Hàn nhìn thấy bóng lưng của Bạch Túc thân thể cứng đờ, nhưng mà Nam Cung Mặc chung quy là đánh giá thấp hắn, sau một khắc Lãnh Mộ Hàn liền tiến lên mạnh mẽ mà đem Bạch Túc kéo lên, mặc kệ y phục trên người nàng hạ xuống. Quả nhiên, ngươi không phải Linh Nhi. Lãnh Mộ Hàn khẳng định trước đó hắn nhìn thấy bóng lưng này đúng là trong lòng cứng lại, nhưng hắn với Linh Nhi đến cùng đã thành hôn khá lâu, đối với khí tức trên người nàng hắn là rõ ràng nhất, dù cho người khác hết sức mô phỏng theo, hắn cũng có thể phân biệt ra. Bạch Túc nơi nào sẽ biết việc này, song khi nàng ngẩng đầu nhìn đến mặt Lãnh Mộ Hàn, lại là sừng sốt, dù hắn hiện tại sơ xác mất sức sống nhưng không mất đi đường nét như được điêu khắc kia, nàng vẫn cho là đại công tử là Mỹ Nam anh tuấn nhất trên thế giới này rồi, không nghĩ tới còn có người so với đại công tử càng đẹp mắt hơn. Trái tim không ngừng nhảy, thẳng đến tay truyền đến đau đớn mới phục hồi tinh thần lại. Lãnh Mộ Hàn cũng không có bởi vì trên giường không phải Linh Thứ mà thở ra một hơi, ngược lại, dự cảm không tốt càng thêm trầm trọng, để cả người hắn đều lạnh. Nàng ở nơi nào? Lãnh Mộ Hàn gầm lên, ngực càng mãnh liệt phập phồng, nổi sợ hãi trước nay chưa từng có đem cả người hắn bao phủ. Tuy rằng Lãnh Mộ Hàn là lôi kéo tay Bạch Túc nhưng mà lời này, nằm ở ngoài phòng Nam Cung Mặc biết, là hỏi hắn, Nam Cung Mặc con người lóe lên, lập tức bắt đầu cười ha hà. Ta đương nhiên là đưa nàng giấu đi rồi. Người cảm thấy ta sẽ ngu xuẩn như vậy đưa nàng mang theo bên người sao? Lãnh Mộ Hàn trầm mặc tựa hồ đang phân rõ trong lời nói của Nam Cung Mặc là thật hay giả. Bạch Túc đầu óc cũng xoay chuyển rất nhanh, thấy quần áo rớt xuống trong nháy mắt liền có chú ý, bây giờ nàng bị vạch trần, đại công tử không nhất định sẽ lưu nàng lại, thế nên trừ phi có người có thể hộ nàng, mà người nam nhân trước mắt này không chỉ so với đại công tử đẹp hơn nữa thân phận còn cùng đại công tử không phân cao thấp. Chỉ là đáng tiếc Lãnh Mộ Hàn căn bản không biết suy nghĩ của nàng, tầm mắt không hề có một chút nào đặt ở trên người nàng, càng lại là một người nữ nhân khác phẫn nộ, lo lắng. Bạch Túc nhìn ở trong mắt nhất thời có nổi khuất nhục không nói được, trong lòng đối với Linh Thứ đố kỵ càng sâu, đều là một kẻ đã chết, dựa vào cái gì còn có thể làm cho hai nam nhân hoàn mỹ như vậy lo lắng chứ? Dựa vào cái gì, tựa hồ là muốn để Lãnh Mộ Hàn chú ý nàng, Bạch Túc cố ý nhíu mày tỏ ra dịu dàng nói. Đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn cho rằng sẽ được Lãnh Mộ Hàn thương hương tiếc ngọc, ai biết Lãnh Mộ Hàn chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái liền bóp lấy cổ họng nàng. Người không xứng giả Linh Nhi của hắn là độc nhất vô nhị, không có ai có thể thay thế được. Bạch Túc hoảng hốt mặc kệ làm sao thế nào, ít hầu đều bị siết đến gắt gao, hơn nữa hắn càng bóp càng chặt, hơi thở của cái chết cách nàng càng ngày càng gần. Không, không, muốn ta biết nàng ở chỗ nào. Xung quanh rất yên tĩnh, nên lời Bạch Túc nói ra dù là bên ngoài Nam Cung Mặc cũng nghe được, hắn căn bản không nghĩ tới có sự biến đổi này, bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười tự giễu, hắn cái danh tình địch làm được cũng thật là không đủ chuyên nghiệp, nhọc nhằn khổ sở đi giấu giếm chân tướng cũng không làm cho đối phương khổ sở a. Lãnh Mộ Hàn nghe vậy nhẹ buông tay, rồi lại đúng lúc kéo Bạch Túc không làm cho nàng ngã xuống. Nói, nàng ở nơi nào? Bạch Túc thở ra một hơi lại không ngừng ho khan, sợ hãi tử vong vẫn không có mất đi, nhưng mà nghe được Lãnh Mộ Hàn không thể chờ đợi được nữa mà chất vấn nàng như vậy, trong lòng thù hận càng tăng. Người nói chính là nữ nhân có dung mạo rất giống ta phải không? Tên là Bắc Ảnh Linh Thứ. Bắc Ảnh Linh Thứ bốn chữ này lại để Lãnh Mộ Hàn căng thẳng, càng tỏ ra sốt ruột lên. Bạch Thúc tựa hồ rất hưởng thụ dáng vẻ đối phương căng thẳng thần kinh, nàng liền không hiểu, nàng một người sống ở đây không nhìn thấy sao? Lại đều đi quan tâm một kẻ đã chết, à, được. Bọn họ không phải đều yêu nàng ta sao? Nàng liền muốn cho hắn biết rõ sự thật, nhìn đến hắn lựa chọn thống khổ cả đời hay là chọn nàng. Nàng ta sao? Bạch Thúc cố ý lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Nàng đã chết ở trong một lần vây giết, chật chật thực sự là đáng thương, nghe nói lúc đó nàng còn mang thai nha, nhưng mà cuối cùng, liền hài cốt cũng không tìm được, nghe nói thời điểm đó đại công tử chạy đến, cũng chỉ thấy được phần vụn thi thể đầy đất, phần vụn thi thể ngươi biết không? Chính là từng khối huyết nhục cách trương.